Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, suy đoán. Khương Sầm nhướng mày, thần hữu đại tế ti đem phi thăng đài chắp tay nhường cho. Cũng đáp ứng hiệp trợ bàn cổ giới tu sĩ phi thăng. Thiên hạ quả nhiên không có như vậy chiếm tiện nghi chuyện tốt. Mục đích chỉ là lợi dụng bàn cổ giới tu sĩ đối phó coi là cái đinh trong mắt Thiên Cực đại tộc. Trưởng, nếu như hắn không có đi sứ Mục Vân Trang, thế thì thần hữu đại tế ti cái bẫy, bàn cổ giới tu sĩ rất có thể thương vong thảm trọng. Quý tộc tu sĩ rốt cuộc có gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm? Vì sao phải nghe lệnh bởi thần hữu? Thiên Cực nghi ngờ hỏi. Nếu như bàn cổ giới tu sĩ không cần nghe lệnh bởi thần hữu đại tế ti, thì không cần cùng Mục Vân Trang phát sinh xung đột. Khương Sầm thở dài, vì một đầu phi thăng linh giới chi lộ, chúng ta chỗ bàn cổ giới, nhận lấy cường đại kết giới phong ấn, vô pháp phi thăng chí linh giới. Cho nên chúng ta đi vào ba thủ giới, một mặt là tra ra xâm lấn bàn cổ giới ba thủ tộc thủ phạm. Một phương diện khác cũng là nghĩ cách theo ba thủ giới phi thăng linh giới. Thì ra là thế, Thiên Cực cũng hít một tiếng. Đáng tiếc ta ba thủ giới cũng bị đồng dạng phong ấn. Đồng dạng không có phi thăng linh giới phương pháp xử lý. Nếu không, lão hủ đã sớm thử phi thăng, mà không cần tốn tại cái này giới bên trong. Chờ mắt nhìn xem thọ nguyên một chút hao tổn đi. Nhưng là thần hữu đại tế ti công bố có biện pháp phá giải kết giới phong ấn. Khương Sầm nói ra, đại tế ti không tiếc hy sinh mấy trăm vạn ba thủ tộc nhân. Ý muốn kích phát cuối cùng nhất huyết luân trận, thông qua trận pháp ẩn chứa luân hồi thiên địa pháp tắc chi lực. Đánh bại lần này giới đã bị kết giới phong ấn, do đó lại để cho lần này giới đại năng tu sĩ có thể phi thăng linh giới. Buồn cười, Thiên Cực lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, nếu như việc này thực sự đơn giản như vậy, lão hủ chẳng lẽ không muốn phi thăng, chẳng lẽ không sẽ cùng thần hữu hợp tác, mấy trăm vạn sinh linh, tại tất cả đại tu sĩ phi thăng chi mặt đường trước, căn bản không tạo thành lực cản, nếu như thần hữu cử động lần này là vì phi thăng, lần này giới nguyên đan kỳ đã ngoài tu sĩ. 10 phần sao đều ủng hộ thần hữu cách làm. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Mấy trăm vạn sinh linh tánh mạng, nghe thập phần trọng yếu. Nhưng đối với đại năng tu sĩ, phi thăng chi lộ càng thêm trọng yếu. Bàn cổ giới chúng tu sĩ ở bên trong, cũng chỉ vẹn vẹn có Diệt Tuyệt Sư Thái một người kiên quyết phản đối. Mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là ngầm đồng ý, hoặc là đồng ý, đều hy vọng mượn nhờ cái gọi là huyết luân trận phi thăng linh giới. Khương Sầm hỏi, vãn bối cũng hiểu được huyết luân trận cũng không có đánh bại kết giới năng lực. Nhưng thần hữu đại tế ti cực kỳ thuộc hạ, hoàn toàn chính xác đang tại bố trí huyết luân trận, đã muốn hủy không ít thành trì. Bọn hắn làm như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Việc này, Thiên Cực muốn nói lại thôi. Hắn hiển nhiên biết đến càng nhiều, nhưng hắn vẫn không có trả lời. Trầm mặc một lát, Thiên Cực bỗng nhiên thở dài. Hơn 200 năm trước, đương làm thần hữu ý định bố cục huyết luân trận lúc, lão hủ từng ra mặt ngăn cản, ta hai người thậm chí động thủ đọ sức một phen. Chỉ tiếc, trận chiến ấy, lão hủ thua một chiêu. Khương Sầm kinh hãi. Nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ trong lúc đó đều cực nhỏ động thủ, mặc dù có lợi ích mâu thuẫn xung đột, cũng đều là giúp nhau đàm phán hóa giải, hoặc là do môn nhân đệ tử đi tranh đoạt. Thần hữu cùng Thiên Cực đều là hóa đan kỳ cao nhân, càng sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên Thiên Cực nói rất đúng hời hợt, một câu dẫn qua, nhưng hai người này ở giữa đại chiến, nhất định là không gì sánh kịp đỉnh phong quyết đấu. Thiên Cực tiếp tục nói, lão hủ thua hậu, bị ép ưng thuận hai cái hồn khế. Thứ nhất, lão hủ trung thân không hề bước vào Trung Nguyên đại lục một bước. Thứ hai, không thể đem thần hữu bố trí huyết luân trận dụng ý nói cho bất luận kẻ nào. Bởi như vậy, lão hủ tựu vô pháp đối với thần hữu kế hoạch cấu thành uy hiếp. Khương Sầm càng nghe càng kinh. Việc này khẳng định thập phần trọng đại. Ngay hóa đan kỳ tu sĩ đều bởi vậy sinh ra khác nhau cũng không tiếc vung tay. Nhưng thập phần đáng tiếc chính là trước mắt thiên cực đại tộc trưởng biết rất rõ ràng chân tướng, lại không thể cáo chi Khương Sầm. Khương Sầm chính cau mày. Một bên thiếu công tử nhịn không được nói ra. Lão tổ tông không thể nói, nhưng là Khương đạo hữu có thể chính mình đoán a hát. Khương Sầm sững sờ, hướng thiên cực đại tộc trưởng nhìn lại, đã thấy thiên cực cũng đang theo dõi hắn, lộ ra thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hiển nhiên thiên cực đại tộc trưởng cũng là có tâm đem chân tướng cáo chi chính mình. Nhưng khổ nổi hồn khế chế ước, vô pháp mở miệng, nếu như mình phỏng đoán một phen, liền có thể từ phía thiên cực đại tộc trưởng thần sắc biến hóa trong lúc đó đoán được chính mình kết luận chính xác hay không. Ba thủ tộc hồn khế thủ đoạn, Khương Sầm là được chứng kiến. Năm đó xâm lấn bàn cổ giới, ba thủ tộc nhân đều nhận lấy hồn khế phong ấn. Chẳng những vô pháp đem bí mật bộc lộ ra đến, thậm chí ngay cưỡng ép dùng siêu thần thuật siêu thần, đều không thể tìm được ba thủ tộc xâm lấn bàn cổ giới chủ mưu, mục đích đám hạch tâm cơ mật. Nhưng thiên cực thân là hóa đan kỳ cao nhân, cái này hồn khế đối với hắn mà nói, cũng chính là một cái bình thường ước thúc. Hắn chỉ cần mình không nói ra miệng, lường trước cái kia hồn khế tựu vô pháp đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Vậy vãn bối liền cả gan một đoán, Khương Sầm nói ra. Khương Sầm tại trong nhà đá chậm rãi dạo bước, cẩn thận phân tích. Hắn một bên phân tích, một bên đem ý nghĩ của mình nói ra miệng, thuận tiện quan sát thiên cực đại trưởng lão cùng thiếu công tử hai người thần sắc, do đó đoán được chính mình phỏng đoán chính xác hay không. Đầu tiên theo huyết luân trận vào tay, đại tế ti hoàn toàn chính xác tại bố trí huyết luân trận, luyện hóa huyết luân tử. Trước mắt đã có vài khỏa huyết luân tử, mà thôi quyết tâm của hắn cùng thủ đoạn, 6 khỏa huyết luân tử toàn bộ tập hợp đủ, cũng chỉ là trong vòng nửa năm sự tình. Nếu như huyết luân trận không phải là vì phi thăng, cái kia có mục đích gì? Theo pháp tắc chi lực đến xem, huyết luân trận có được sinh tử luân hồi chi lực, nếu như thi triển thỏa đáng, có thể trên lý luận trận này có thể khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển luân hồi, hoặc là lại để cho người chết phục sinh, hoặc là lại để cho người sống nhớ lại luân hồi trước kiếp trước, cũng có thể lại để cho thọ nguyên sắp hết đẳng cấp cao tu sĩ dùng để kéo dài tánh mạng. Nói tới chỗ này, Khương Sầm thấy thiên cực mặt lộ vẻ mỉm cười, biết mình phỏng đoán đúng. Khương Sầm tiếp tục nói, theo biểu hiện ra đến xem, có khả năng nhất đúng là kéo dài tánh mạng. Thần hữu đại tế ti thọ nguyên còn thừa nên vậy không nhiều lắm, hắn lại không có pháp phi thăng, cho nên chỉ có thể cầu kéo dài tánh mạng tiến hành kéo dài hơi tàn. Bất quá loại này phỏng đoán có hai cái nghi đầu. Thứ nhất, nếu như chỉ là làm một người kéo dài tánh mạng, chỉ sợ còn không cần hy sinh mấy trăm vạn người tánh mạng. Chỉ cần một cái nhỏ huyết luân trận là được dùng ngàn người vạn người tánh mạng, vì chính mình kéo dài tánh mạng ngàn năm. Quy mô lớn hơn nữa huyết luân trận cũng vô pháp kéo dài tánh mạng càng lâu. Thứ hai, nếu như đại tế ti chỉ là muốn kéo dài tánh mạng, tựa hồ cùng thiên cực tiền bối không quan hệ. Thiên cực tiền bối tại sao lại cùng hắn phát sinh xung đột, thậm chí còn bị ép lập nhiều hồn khế, vô pháp quấy nhiễu đại tế ti kế hoạch, cho nên đại tế ti mưu đồ nhất định là nghiêm trọng ảnh hưởng tới thiên cực tiền bối. Bởi vậy, kéo dài tánh mạng mà nói, khả năng không lớn. Thiên cực đại tộc trưởng tiếp tục mặt mỉm cười, còn khẽ gật đầu, rất rõ ràng là đồng ý Khương Sầm phân tích. Khương Sầm đại hỉ, đã thiên cực đại tộc trưởng có thể như thế cho thấy chính xác hay không? Như vậy hắn rất nhanh có thể đoán ra chân tướng. Khương Sầm tiếp tục phân tích, đã không phải là vì kéo dài tánh mạng, cái kia chính là vì hồi ức kiếp trước chuyện cũ, hoặc là nghịch chuyển luân hồi, khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ là vì kiếp trước? Khương Sầm thử hỏi, đại tộc trưởng thu liễm dáng tươi cười, mặt không biểu tình, vãn bối đã đoán sai. Khương Sầm mỉm cười, cái kia tựu chỉ có một khả năng, đại tế ti muốn khởi tử hồi sinh. Đại tế ti sống hào hào, cho nên hắn muốn phục sinh, không phải mình, mà là có, khác người khác. Khương Sầm nói tới chỗ này, thiên cực đại tộc trưởng lại lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên Khương Sầm đoán được mấu chốt chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.